Chàng dề quyền thế, chương 3863, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại biểu Võ Minh Thiên Trúc Phạm A Đại, đại biểu Võ Minh Quốc Đảo Miyamoto, Vạn Khiếu Đường nói ra những cái tên này từng chữ một, sau đó trầm giọng nói. Bùi Thiếu, cậu nhất định phải cẩn thận, những người đại diện Võ Minh này, không chỉ có thực lực mà còn có miệng lưỡi bén nhọn, tuyệt đối khó đối phó. Hơn nữa, bọn hắn còn có Võ Minh sau lưng, hôm nay là thời hạn bọn hắn đưa ra tối hậu thư. Không dễ đối phó, một nhân viên bên cạnh nói nhỏ. Đúng vậy, ngay cả lễ tân Âu Dương Phó Minh Chủ, đều bị bọn hắn mắng nhiều lần. Nghe nói Âu Dương Phó Minh Chủ đều dày mặt nói không ít lời hữu ích, hắn nói cái gì, đại hạ chúng ta làm sai cái gì hay sao? Vừa nói, cô nhân viên vừa tức giận, Bùi Nguyên Minh thờ ơ cười. Trong trận chiến lớn như vậy, bọn hắn cùng nhau liên thủ đến đại hạ tạo áp lực, chẳng trách có người đã yếu đầu gối rồi, chỉ muốn quỳ xuống. Nhưng những kẻ này tâm bọn hắn đáng chết. Bọn hắn đến đại hạ của chúng ta để phô trương thực lực, thật sự là không sợ chết. Vạn Khiếu Đường nở nụ cười. Bùi Thiếu, từ khi cậu nói có cách đối phó bọn hắn, ta cũng không có ra mặt, lỡ không cẩn thận bị những người này làm thức chết. Bùi Nguyên Minh cười nói. Vạn lão gia làm rất đúng, những người này, không cần cùng bọn hắn quá mức khách khí. Hôm nay, tôi sẽ cho bọn hắn toàn bộ quỳ xuống, dập đầu nhận lỗi. Đang nói chuyện, Bùi Nguyên Minh phất tay, mang theo Vạn Khiếu Đường và Ti Thanh đi tới cửa phòng họp của Võ Minh Đại Hạ. Chỉ là trước khi mở cửa, liền nghe được bên trong, có người vỗ mạnh cái bàn một cái. Ầm, tiếng vang ầm ầm truyền ra, sau đó chính là một thanh âm mang theo một loại hương vị vinh mặt hất hàm sai khiến, không ai bì nổi, trên cao nhìn xuống người trong thiên hạ truyền ra. Vạn Khiếu Đường đâu, hắn không phải là minh chủ Võ Minh Đại Hạ của các ngươi sao? Tại sao hắn còn chưa cút ra ngoài để gặp chúng ta? Chấm chấm, chỉ là một minh chủ của Võ Minh Đại Hạ còn muốn lớn hơn so với chúng ta sao? Ngoài ra, hôm nay là thời điểm ra tối hậu thư, ở thời điểm này còn tránh né không ra. Hắn ta thực sự nghĩ rằng, mình có thể trốn tránh các lệnh trừng phạt như thế này sao? Ta nói cho các ngươi biết, những gì Võ Minh Đại Hạ các ngươi làm, đã khiến chúng ta rất tức giận, hậu quả cũng rất nghiêm trọng. Chúng ta nhất định sẽ nâng sự trừng phạt lên mức cao nhất, để cho Võ Minh Đại Hạ các ngươi từ nay tan rã, để cho các cao thủ đại hạ của các ngươi, nghiến răng nghiến lợi khi nhắc đến chữ Võ Minh. Cho người đại hạ các ngươi, nhìn thấy người Võ Minh chỉ muốn cắn chết. Trong phòng, người vỗ bàn là Võ Minh Thiên Trúc, lúc này hắn đang mặc trang phục truyền thống của Thiên Trúc hô to gọi nhỏ. Rõ ràng, tên này là đại biểu của Võ Minh Thiên Trúc Phạm A Đại. Giờ phút này, Phạm A Đại hăng say đang mắng Âu Dương Bá Đạo cùng những người khác. Phía sau hắn ta có vài người đang ngồi riêng biệt ở mép bàn tròn, phía trước có bảng tên. Một gã quốc đảo có rear map là Võ Minh của quốc đảo, người đại diện Miyamoto. Một lão già tóc hoa râm là Võ Minh Viễn Đông, đại diện Kha Trấn Nam. Một người đàn ông Nam Dương mặc vest là Võ Minh Nam Dương đại diện Nguyễn Thanh Sơn. Ngoài đại diện của tứ đại Võ Minh, Triệu Bản Tuyệt cũng có mặt. Cách chương,